Trọng sinh đại đạo tạc, chương 23, video dạy học, góc truyện audio.com. Mọi người đều nghĩ Lục Ly đã vụng trộm ly khai, cũng không ai nói hắn không đi. Tại bên trong trò chơi, dạng đông, này, đặc sắc của đạo tạc là cái gì? Vẫn luôn có tranh luận, thế nhưng phần lớn người chơi đều không thể không thừa nhận. Chức nghiệp đáng khinh là này thật là một chức nghiệp đặc sắc. Hồi hội nhất, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu chân, người trước là nói bùng nổ của đạo tạc, người sau là nói tính cơ động của đạo tạc, nếu có bản lĩnh ngươi đi ra đi, rùa đen rút đầu tính cái gì, ngươi đi ra ta đây cùng ngươi một mình đấu chạy trở về nhà bú sữa đi thôi. Đừng có ở trong này ra vẻ đáng thương, người chơi cẩm y vệ kêu gào, phẫn nộ, không ai để ý tới bọn họ. Lục Ly sẽ không, người chơi xung quanh cũng sẽ không. Lại thêm vài phút, đạo tặc vẫn không có ló đầu. Nói không chừng người ta đã chạy sớm. Những người này còn ở nơi này ngốc nghếch hồ đồ tìm kiếm. Cứ như này còn không bằng đi vây xem Carolina đâu. Những người chơi vây xem được nhìn một hồi trò hay. Vui cười rời đi, các người chơi cẩm y vệ xấu hổ và giận dữ muốn chết. Thế nhưng lại không hề có biện pháp. Cũng không thể cứ hao tổn như vậy. Mọi người còn muốn luyện cấp. Thời gian đầu của trò chơi thứ càng trọng yếu hơn chính là đẳng cấp. Trở về đi, một người chơi lẻ không đủ gây loạn. Về sau tìm cơ hội lại xử lý hắn. Làm chỉ huy đội ngũ. Cũng phải nói lời hình thức. Người cẩm y vệ hô hào đến đây 3-40. Lao sư động chúng, đến góc áo Lục Ly cũng chưa đụng tới. Hoàn toàn trở thành trò cười. Mọi người đã sớm nghĩ uổng công vô ích, vừa nghe đến mệnh lệnh về thành, nhao nhao cầm ra hồi thành thạch đọc lên, hồi thành thạch đọc 15 giây, thời gian phục hồi nửa giờ, có thể cho người chơi trở lại thôn xóm cùng thành thị đã buộc định. Hồi thành thạch vận hành làm nổi lên quang mang đã lan đến xung quanh. Viên cáo bao vây tiễu trừ lần này không có tác dụng mà trở về. Trước mắt của tên chỉ huy đội ngũ cảnh tượng biến ảo. Cuối cùng dừng lại là ảnh nguyệt cốc kia trong kiến trúc thấp thoáng những cây cối. Sau khi thả lỏng liền thấy mỏi mệt, hắn vỗ vỗ trán thở dài. Thật sự là một lần hoạt động thất bại, nghe nói người công hội chính mình ở dã ngoại bị giết. Hơn nữa còn là cái người cầm giết đầu phó bản Lục Ly. Hắn lập tức tổ chức người gần đó chạy đến báo thù. Vốn định muốn ở trước mặt người chơi khác lập uy, nhất cử đánh bóng tên tuổi công hội, cầm phó bản giết đầu thì như thế nào? Chọc người cẩm y vệ như vậy sẽ không có kết quả tốt. Cầm phó bản giết đầu trên người tất nhiên sẽ có trang bị tốt. Giết chết sẽ có khả năng rớt ra đến, một lần không ra thì giết thêm mấy lần, ai ngờ đến sẽ đi đến tình trạng trước mắt này. Tại thời điểm hắn nói thầm tổng kết rút kinh nghiệm thất bại lần này. Bên trong đội ngũ đột nhiên truyền tới những tiếng kêu sợ hãi. Là cái tên đạo tặc kia, hắn còn chưa đi, cứu mạng với, ta không thể động đậy. Vãi, ta bị đánh gãy về thành, mọi người trước hết đừng trở về thành, mau tới hỗ trợ, tổng cộng 3 người, một tên bị muộn côn, một bị đánh lén, còn có một bị đá một cước, về thành đều bị đánh gãy. Những người khác phản ứng nào có nhanh như vậy? Toàn bộ về tới ảnh nguyệt cốc thành công. Đây mà nó là chuyện gì? Còn có thể chơi như vậy? Điểm truyền tống đứng mấy chục cá nhân cẩm y vệ rậm rạp dày đặc. Tại ảnh nguyệt cốc loại tân thủ thôn cấp bậc địa phương nhỏ này, đội hình như thế đủ để diễu võ dương oai. Làm người chơi bình thường kính nhi viễn chi, đứng xa mà nhìn, thế nhưng hôm nay, từ đáy lòng tất cả bọn họ đều nổi lên một tầng hàn ý. Từ đầu đến cuối, nhân số mà bọn họ lấy làm ngạo đều không có phát huy được tác dụng. Ở đây cũng có không ít người tự cho mình là siêu phàm. Thế nhưng hôm nay trước mặt đạo tặc này, bọn họ không còn có mặt mũi gì để nói chính mình là cao thủ. Đây mới là cao thủ chân chính a. Lúc trước đã giết cả một tiểu đội, đến bây giờ lại ở dưới con mắt mấy chục cá nhân làm thịt được 3 người nữa. Chúng ta không muốn gây hấn với ngươi được không? Không được, muốn đi cũng phải hỏi cao thủ người ta một chút xem có đồng ý hay không. Lục Ly lưu lại 3 pháp sư, một tên bị muộn côn kia không cần phải xen vào. Bị đánh lén choáng váng cũng có thể để đó. Đối phó tên trước mặt này mới là trọng điểm. Chắc chắn hắn sẽ được kết thúc chiến đấu trước khi cái tên người chơi bị muộn côn choáng váng 20 giây tỉnh lại. Pháp sư tại cấp 10 mới có kỹ năng thuấn di thoáng hiện về phía trước. Hiện tại thì tính cơ động cực kỳ kém. Bị người chơi cận chiến tới gần người cũng đừng mong muốn vào đào tẩu. Chỉ có thể liều mạng. Tuy nhiên làm Lục Ly cảm giác kỳ quái là, đối thủ đang bị hắn đánh giết này ngoại trừ tay chân luống cuống. Giống như không hề hoàn thủ, hắn không biết biểu hiện của chính mình có bao nhiêu biến thái. Quá trình truyền tống đột nhiên bị đánh gãy, sau đó chính là công kích đổ ập xuống, người chơi bị công kích đã hoàn toàn không biết phản ứng như thế nào. 6 giây, vào lúc cái người chơi thứ 2 tỉnh lại, đồng thời tung ra hàn băng tiễn vào thân hắn, Lục Ly đang phóng tới pháp sư thứ nhất, băng tiễn nện vào trên người Lục Ly. Bắn tung tóe ra một đoàn màu trắng bông tuyết, thương tổn, 35, hơn nữa mang vào tác dụng phụ tốc độ di động rơi chậm lại 20. Debuff, giảm ít ma pháp, cùng bắp tăng ma pháp tương đối. Ở đây là giảm thuộc tính, đây không tính cái gì. Cự ly vốn rất gần, Lục Ly dễ dàng đi tới trước mặt pháp sư, dao găm độc xà vặn vẹo cắm ở trên ngực đối phương. Chọc phát liền đi, giây tiếp theo Lục Ly cả người như là đột nhiên biến mất vậy. Quay cuồng đến bên cạnh đối phương, ảnh tập, cái người chơi kia vừa định bắn mũi tên hàn băng tiễn kế tiếp. Trước mắt đột nhiên không thấy bóng dáng Lục Ly, lập tức liền cảm giác được sau gáy bị chọc một phát. Kỹ năng bị đánh gãy, rơi vào trạng thái choáng váng, pháp sư bị choáng váng này ý thức cũng không tệ lắm. Ít nhất tại lúc giải trừ choáng váng trước tiên liền biết xoay người đối diện mục tiêu. Tranh thủ cơ hội chuẩn bị dùng công kích của chính mình để tỉnh lại đội hữu. Đáng tiếc hắn đối mặt là Lục Ly, thật giống như biết hắn sẽ làm như thế nào vậy. Trước lúc hắn xoay người một giây, Lục Ly cũng đã cất bước đi tới sau lưng hắn, đưa phía sau lưng cho đạo tặc. Đây là kiểu chết não tàn nhất trong dạng đông. Sau khi Lục Ly giết chết mục tiêu trên tay, lập tức tiến vào tiềm hành, người chơi tỉnh lại thần sắc khẩn trương, pháp trượng trong tay không ngừng vung, một bên lui về phía sau một bên kêu lên, không được lại đây, không được lại đây. Vài giây sau, tại phía sau phương hướng hắn lui về, một đạo hàn quang lóe qua, kỹ năng đánh lén thành công thi triển ra, choáng váng 4 giây, kết quả đã không thể nghi ngờ. Lục Ly nhanh chóng giải quyết cái tên bị dọa mất gan này. Nhặt lên trang bị rơi xuống. Trốn vào bóng tối lần này là ly khai thật. Nói thì thấy thời gian giống như rất dài. Trên thực tế thời gian cũng chỉ không đến 1 phút đồng hồ. Lục Ly đánh gãy 3 người chơi về thành. Hơn nữa còn đem bọn họ kích giết tại chỗ. Vị trí điểm truyền tống xuất hiện 3 tên đến muộn xui xẻo cẩm y về. Vẻ mặt thảm thiết, thần tình chán nản, những người khác sắc mặt ngây ngốc, không một người lên tiếng nói gì, chỉ huy đội ngũ nhìn thoáng qua người xung quanh bản thân. Lắc đầu nói, hôm nay liền như vậy thôi, mọi người đều đi luyện cấp làm nhiệm vụ đi, gặp đạo tặc như này đều trốn xa một chút, về sau sẽ còn có cơ hội, mọi người chú ý sưu tập một chút tình báo của hắn. Tư tưởng chiến đấu đã mất. Tiếp tục dây dưa chỉ biết tự rước lấy nhục, lão đại, người đứng đầu một nhóm người, mau nhìn xem diễn đàn, thời điểm bọn họ muốn giải tán ai đi đường nấy, có người la hoảng lên, trong lòng tên chỉ huy đội ngũ trầm xuống, tới thật nhanh, diễn đàn trò chơi, dạng đông, này có thể ở trong trò chơi trực tiếp phỏng vấn, chỉ cần nói ra mệnh lệnh giao diện, trước mắt liền xuất hiện màn hình. Hiện tại trên diễn đàn bài đăng tăng lên cực nhanh và nóng nảy. Số lượt kích xem mỗi giây hơn 1.000, tốc độ tăng vọt. Mạo hiểm thân cấp đạo tặc ảnh nguyệt cốc, kèm theo video dạy học, cách chương.